Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo, chương 19:19, là một diễn viên anh nghĩ tôi còn cần che giấu tên mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hảo có tỏ tình không? Tất nhiên là không. Dù mọi người đều cảm nhận được ý định của hắn ta, nhưng chưa nói là chưa nói. Vậy làm sao Yến Kinh Hồng có thể mặt dày từ chối trực tiếp như vậy? Hứa Hảo cũng vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta thậm chí còn nghi ngờ mình đã nói ra điều gì đó trong lòng, khiến Yến Kinh Hồng thẳng thừng từ chối, nhưng thực tế rõ ràng là không. Cô như thế này, tôi chưa nói gì mà. Hứa Hảo ngắc ngứ, trông ngơ ngác, ồ, anh cũng có thể coi như tôi chưa nói gì. Yến Kinh Hồng bình thản đứng dậy, rời khỏi đoàn phim. Sau khi Yến Kinh Hồng rời đi, mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, trước đây chỉ cảm thấy cô khó gần, không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, cô không lo lắng về ảnh hưởng sao? Trên xe về khách sạn, Trịnh Thanh Thanh cười nói, cô chủ, cô thực sự làm họ sợ hãi rồi. Khoa trương, Yến Kinh Hồng không ngẩng đầu lên, cô đang xem kịch bản cần quay vào ngày mai. He he, cô chủ, không phải tôi nói, tính cách của cô trong làng giải trí có phải hơi không phù hợp? Trịnh Thanh Thanh đã theo Yến Kinh Hồng nhiều năm, hiểu rõ tính cách của cô. Nhưng làng giải trí khác với các lĩnh vực khác, vẫn nên chú ý đến ảnh hưởng. Yến Kinh Hồng lắc đầu, dù là lĩnh vực nào, người có thực lực thì có quyền lên tiếng. Dù tôi bắt đầu từ vị trí diễn viên, nhưng không chỉ là một diễn viên. Yến Kinh Hồng mỗi lần tiếp cận một ngành nghề, đều thích bắt đầu từ một vị trí nhỏ. Nhưng dù vị trí đó bình thường đến đâu, cô cũng không thể thực sự là một nhân viên bình thường. Nhưng có những chuyện khi lan truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Trịnh Thanh Thanh hiểu ý của Yến Kinh Hồng, nhưng vẫn lo lắng rằng tính cách thẳng thắn hoặc mạnh mẽ của cô sẽ bị làng giải trí bài xích. Ngồi ở hàng ghế trước, Thượng Phẩm cũng chen vào. Thanh Thanh nói đúng, cô chủ, cần tôi bảo người kiểm soát bình luận không? Thị đế không tỏ tình đã bị nghệ sĩ mới từ chối, tin này chắc chắn đã lan truyền trên mạng. Thượng Phẩm nghĩ rất đúng, ngay sau khi Yến Kinh Hồng rời đi không lâu, cảnh tượng đó đã được mô tả sinh động và lan truyền, nội dung ngày càng bị phóng đại. Yến Kinh Hồng suy nghĩ một lúc, nói, anh đăng ký thêm cho tôi một tài khoản Weibo nữa đi. Được, thưa cô chủ, tài khoản Weibo thứ tư của cô sắp có rồi. Tài khoản của nhà điêu khắc tên Phiên Nhược, tài khoản của nhà thiết kế tên YY, tài khoản của tay đua tên Y Kinh, vậy đây là tài khoản thứ tư. Lần này cô dùng tên gì? Yến Kinh Hồng nhìn Thượng Phẩm với ánh mắt kỳ lạ. Là một diễn viên, anh nghĩ tôi còn cần che giấu tên mình sao? Được rồi, vậy dùng tên thật của cô, chúc mừng cô cuối cùng cũng không cần che giấu để thu hút fan nữa. Thượng Phẩm đùa, Yến Kinh Hồng cười, gần đây tôi có công việc gì khác không? Thượng Phẩm báo cáo, công việc tiếp theo của cô, ngoài Phong Hoa Kiếm Thánh, còn có Nữ Hoàng Kỵ Sĩ Đoàn, đã định thời gian ghi hình. Và công ty của Phương Tổng mời cô làm đại diện cho trò chơi mới của họ. Nghe vậy, Yến Kinh Hồng mới nhớ ra mình còn tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng, hợp đồng đã ký từ trước khi tái sinh. Chương trình tuyển chọn đó còn bao lâu nữa? Cuối tháng, còn 14 ngày, lúc đó, Phong Hoa Kiếm Thánh sẽ quay xong, đại diện thì sao? Đây là lần đầu cô nghe thấy, công ty của cậu tôi sao lại mời tôi đại diện, tôi vẫn là người mới mà. Thượng Phẩm cười. Phương Tổng nói người mới rẻ tiền, chỉ trả cho cô 66.000 tiền đại diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh Hồng cạn lời, công ty của cậu cô tên là Tại Thiên Game, lấy ý nghĩa. Phi Long Tại Thiên, dù mới thành lập nhưng hai trò chơi ra mắt đều có tiếng tốt. Mỗi lần ra mắt trò chơi đều mời đại diện là nghệ sĩ hạng A của giải trí thao thiết. Lần này lại đổi sang cô, quả thực là tiết kiệm tiền. Được rồi, anh cứ sắp xếp đi. Cách chương.